thịt bò, chúng nó đồn ông chén thịt bò. Thường dân móm vẩu lại so đo, lát vàng bốn chín thòng vô mỏ, dầu muống còn như mớ thịt bò.